Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2798. Đệ 2798 chương dẫn xà xuất động. Trời cao cảnh một tòa khổng lồ thần bí đại điện. Tối cao bậc thang trung ương ngồi một người cường tráng cao lớn nam tử thấy không rõ khuôn mặt. Trong điện bày mấy trăm cái nhan sắc khác nhau thủy tinh cầu. Trong đó có một phần ba đã biến thành xám trắng. Đột nhiên một đạo đỏ đậm quang mang từ trong đó một cái thủy tinh kích phát. Nam tử kinh ngạc nhìn thủy tinh cầu, giơ tay vỗ vỗ trưởng. Một người ăn mặc áo giáp mang theo mặt nạ bóng người xuất hiện ở trong đại sành. Cũng nửa quỳ trên mặt đất, vân tộc thiếu chủ đã kích phát rồi mạnh nhất huyết mạch. Hiện tại hẳn là có thể tra được hắn rơi xuống và thân phận. Chuyện này liền giao cho ngươi đi là mần đi, cường tráng nam tử thanh âm nhàn nhạt phân phó. Chỉ là từ trong thanh âm là có thể cảm nhận được một loại cường đại hơi thở dao động. Truy tra đến thân phận sau liền chấp hành chém đầu hành động. Vân tộc nếu không khuất phục vì bản đế sử dụng, kia liền chỉ có diệt vong một cái lộ có thể đi, hắn thanh âm lãnh lệ bổ sung một câu. Ngay sau đó duỗi tay đẩy kia viên đã che mãn đỏ đậm quang mang thủy tinh cầu dừng ở đối phương. Trước mặt, áo giáp mặt nạ nam cẩn thận phủng trụ thủy tinh cầu. Cung kính trả lời, Hoàng yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm thỏa đáng. Sẽ không làm vân tộc tái sinh ra hy vọng. Thâm nguyên địa ngục sự tình tiến hành như thế nào? Cường tráng nam tử nghĩ nghĩ hỏi. Áo giáp mặt nạ nam trả lời. Từ lần trước kế hoạch bị phá hư sau, thâm nguyên địa ngục thần đế nhóm một đám đều ở phòng bị chúng ta. Mặt khác mấy cực khác vị giao diện cũng biết chúng ta âm thầm quân đoàn thế lực tồn tại. Theo tra xét trở về tin tức bọn họ lén đã liên hợp phòng ngự. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn công phá thâm nguyên địa ngục sợ là không quá khả năng, cường. Tráng nam tử hừ lạnh một tiếng. Chân chính phá hư bản đế lần trước thâm nguyên địa ngục xâm lược kế hoạch người tìm được rồi sao? Có điểm manh mối, còn ở xác nhận tin tức chung áo giáp mặt nạ nam căng ra đầu nói. Chủ yếu là Lăng Thanh đã chết, sở hữu tin tức liền chặt đứt, phế vật. Cường tráng nam tử tùy ý vậy vậy ống tay áo. Áo giáp mặt nạ nam liền từ trên mặt đất bay ngược đi ra ngoài thẳng tắp đánh vào đại sảnh một cây. Cây cột thượng, một ngụm máu tươi phun tới, tìm kiếm ám sát vân tộc thiếu chủ, đem phá hư thâm nguyên địa ngục kế hoạch người tìm ra cùng nhau ám sát. Bản đế lại cho ngươi 30 năm thời gian, nếu là không hoàn thành ngươi liền tự sát đi. Áo giáp mặt nạ nam không dám lau đi bên môi vết máu. Lập tức quỳ trên mặt đất cung kính trả lời, là, cần tuân hoàng mệnh, trung tâm đảo. Phong thần thăng cấp tới rồi niết bàn cảnh trung kỳ, Ngô Thanh Thiền cũng đã sờ đến niết bàn cảnh bên cạnh. Chỉ cần một cái cơ hội là có thể thăng cấp, chúng ta hiện tại đi tìm cha bọn họ đi. Bọn họ hiện tại hẳn là cùng nhân tộc quân đoàn những người khác cũng tách ra, Ngô Thanh Thiền dựa vào phong thần trên vai nói. Phong thần duỗi tay nhẹ vỗ về Ngô Thanh Thiền đen nhánh nhu thuận sợi tóc. Hảo, Thiền Thiền. Ta kích phát rồi vân tộc huyết mạch lúc sau, vân tộc cái kia cường đại địch nhân có lẽ đã cảm giác tới rồi. Gia thần tới đảo chúng ta liền tạm thời cùng cha bọn họ tách ra đi. Ta sợ những người đó phát dồ nguy hại đến cha bọn họ an toàn, phong thần trầm ngâm một lát nói. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Hảo, đúng rồi, ngươi nói vân tộc địch nhân có thể hay không cùng diệt thiên không thành. Cố Thanh Trạch quê nhà chính là cùng cá nhân. Ngô Thanh Thiền như là nghĩ đến cái gì. Ta tổng cảm thấy bọn họ chi gian như là có cái gì liên hệ giống nhau, ta cũng có chút hoài nghi. Lần này ta kích phát mạnh nhất huyết mạch có lẽ có thể dẫn ra cái kia thế lực người. Chúng ta nhìn xem có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc tìm được điểm hữu dụng tin tức, phong thần. Thưởng thức Ngô Thanh Thiền sợi tóc, ta cũng là như vậy tưởng. Cùng với bị động chờ đợi, còn không bằng chủ động xuất kích, dẫn xà xuất động, Ngô Thanh Thiền tán đồng nói. Hết chương.